Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 687, biến một con chim A canh một. Nhìn thấy hổ nữ bỗng xuất hiện, Thạch Phi Giao nhà cô nương cũng bỗng xuất hiện, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói với Thạch Hạo, còn có ta cũng muốn gả cho Hạo Hạo ca. Các thôn dân lập tức cười vang bắt đầu. Thạch Hạo hốt hoảng khoát khoát tay, từ dưới đất nhảy lên một cái liền hướng cửa thôn bỏ chạy. Ta thật vẫn là cái tiểu hài tử a, kết không cưới đi, hổ nữ mấy cái tiểu nữ hoa. Nhìn xem chạy chối chết Thạch Hạo không ngừng dậm chân, hận không thể đuổi theo bắt Thạch Hạo liền cùng một chỗ bái thiên địa. Thạch Hạo nhảy lên lớn cây liễu, nhìn xem ngay tại vui thích ngủ Tô Dương, đưa tay đẩy đẩy Tô Dương. Cha, cha, đừng ngủ. Ngô Tương Đương cha liền không có ngủ qua. Người tại sao lại bị mấy cái tiểu nữ hoa hoa dọa trở về? Có phải hay không xem không lên trong thôn nữ hoa hoa? Nhớ kỹ kia một đôi nhỏ hoa tỉ muội đây a. Tô Dương mở mắt ra, trêu chọc nói. Thạch Hạo mặt lập tức liền đỏ, bối rối lo lắng khoát tay. Cha, người không nên nói lung tung a. Ta cũng không biết rõ các nàng tên gọi là gì, liền liền bộ dáng của các nàng ta đều nhanh quên, có phải hay không a? Vậy ngươi buổi tối hôm qua nằm mơ, vẫn là để Vân Thiên Cung tiểu tỷ tỷ mời ngươi uống thú sữa đâu? Ngươi cái này sữa bé con a, cũng học được khẩu thị tâm phi. Thạch Hạo đỏ mặt tăng càng đỏ, tựa như là một khối đại hồng bố. Cha, ngươi nói bậy. Hạo Hạo buổi tối hôm qua liền không có nằm mơ, ngươi tỉnh lại liền đem mộng quên, cho nên ngươi không biết rõ à? Nhưng là ngươi nói chuyện hoang đường cha cũng nhớ ra đây. Được không nói những này, ngươi tìm đến cha làm gì? Muốn hay không cha dẫn ngươi đi Vân Thiên Cung, đi tìm ngươi kia hai cái tiểu tỷ tỷ? Thạch Hạo hai tay che mặt, một bộ vô cùng thẹn thùng dáng vẻ. Cha, không phải, không phải, Hạo Hạo đã tu luyện tới 4 chiếc động thiên. Trước đó cha nói an bài ta tiếp tục tu hành. Tô Dương trở mình một cái làm, vỗ đầu một cái. A nha, là chuyện sự tình này a, kém chút liền quên, đã ngươi tích cực như vậy, vậy liền để Liễu Thần đưa ngươi đi hư thần cảnh tu luyện đi. Hư thần cảnh đó là cái gì địa phương? A, làm sao chưa từng có nghe nói qua? Thạch Hạo ngẹo đầu hỏi. Tô Dương một nhóm lăng cành liễu, ra hiệu Liễu Thần ra trả lời. Liễu Thần đung đưa dòng độc đinh cành liễu, vui sướng nói ra, hư thần cảnh cùng chúng ta chỗ đại hoang không phải một cái thế giới. Chỉ có cổ quốc quý tộc mới biết rõ hư thần cảnh sự tình. Hư thần cảnh là thượng cổ thần linh cộng đồng cấu trúc thế giới, là một cái hư ảo thế giới tinh thần, nhưng là nhân tộc ma luyện tu hành tốt nhất địa phương. Ở nơi đó có thể tương đương chân thực cùng các loại thái cổ thần thú, ma vương, thậm chí thần linh chiến đấu. Nơi đó là tu hành thánh địa, vô số thiên tài đạt được tác động về sau, có thể đi vào nơi đó đạt được hơn gần sát chân thực chiến đấu tu luyện. Cho nên bố ngươi chuẩn bị đem ngươi đưa đi nơi đó tu luyện. Thạch Hạo nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi nắm tay nhỏ thật chặt nắm lên, thật nhanh huy động lên đến. Tốt lắm, tốt lắm, Hảo Hảo rất ưa thích chiến đấu. Liễu Thần nhanh lên đưa Hảo Hảo đi hư thần cảnh. Tô Dương sờ sờ Thạch Hạo đầu, vừa cười vừa nói, lão Liễu, vậy ngươi liền đưa Thạch Hạo đi hư thần cảnh đi. Kia là một mảnh thế giới của tinh thần, đưa vào đi cũng là tinh thần của ngươi, nhưng là thượng cổ thần linh dùng quy tắc chi lực, có thể để ngươi ở nơi đó y nguyên có nhục thân cảm giác. Tại hư thần cảnh nếu như bị đánh giết, sinh mệnh của ngươi không có việc gì, nhưng là tinh thần của ngươi lại nhận trọng thương. Nhẹ thì tĩnh dưỡng mấy tháng, nặng thì cả đời tinh thần đô sẽ có thương tích. Người ở đó tế quan hệ càng là rắc rối phức tạp. đối với khảo nghiệm của ngươi cùng ma luyện chính là toàn bộ phương vị. Tô Dương chậm rãi nói, Thạch Hạo cẩn thận nghe. Thạch Hạo nghe xong trọng trọng gật đầu. Liễu thần cành liễu một trận vui mừng động, dòng độc đinh cành liễu phi tốc sinh trưởng, bay thẳng bầu trời. Bầu trời giống như là bị cành liễu đâm xuyên. Tô Dương đưa tay chộp một cái Thạch Hạo sau cái cổ, liền đem Thạch Hạo linh hồn cầm ra đến, tiện tay ném tới cành liễu bên trên. Thạch Hạo tựa như là đi thang máy, thật nhanh theo cành liễu xông lên trời. Thạch Hạo cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt, cảnh vật trước mắt liền đi biến, xuất hiện tại một đoàn sương mù màu trắng bên trong. Một nhỏ chi cành liễu tại Thạch Hạo bên người lắc lư, truyền ra liễu thần thanh âm, Tống quân ngàn dặm trung tu nhất biệt, tiểu hạo hạo a, lão liễu ta đem ngươi đưa đến địa phương, phía dưới phải nhờ vào ngươi tự hành tìm tòi. A, tốt đi liễu thần, thế nhưng là ta hẳn là hướng bên kia đi, nơi này nhìn tốt trống trải không có cái gì a. Thạch Hạo mê mang nhìn xem chu vi, tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy một chút tường đổ. Nơi này giống như là một vùng phế tích, yên tĩnh trống trải, đừng bảo là người, liền liên động vật thực vật cũng không có. Ếch, chúng ta là đi không phải như thường đường tắt, cho nên đưa ngươi vào tới địa phương là một mảnh di khí chi địa. Ngươi hướng bên kia đi liền có thể ra ngoài. Chúc ngươi may mắn a tiểu hạo hạo. Liễu thần quẳng xuống một câu, cành liễu thật nhanh rút vào trong lòng đất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo nhìn xem liễu thần chỉ dẫn phương hướng, tại xương trắng bên trong đi lại bắt đầu. Liễu thần rụt về lại về sau, vui sướng nói với Tô Dương, đại ca, cũng theo phân phó làm thỏa đáng, chúng ta cũng có thể đi lên. Bất quá đại ca chuẩn bị biến thành bộ dáng gì, Tô Dương hai mắt nhắm lại. Trên thân một đạo quang mang chớp động, sau đó biến thành một tên người mặc phong cách trường bào năm màu đại gia hình tượng. Liễu thần nhìn xem Tô Dương khoa trương hình tượng, chính là một trận mơ hồ. Lung tung bãi động cành liễu hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ta lạc cái đi a, đại ca cái này một thân tạo hình. Vậy ta lão liễu đến biến thành cái dạng gì? Khả năng xứng với a. Lão liễu trong lòng ta làm sao lại cảm giác như thế bất an đâu? Tô Dương đem dòng độc đinh cành liễu rút ra, cầm tại trong tay khoa tay múa chân hai lần. Cảm giác cầm cành liễu không đủ phong cách, cũng không hài hòa. Lão liễu a, ngươi biến một con chim đi. Ngũ thải cái chủng loại kia. Chúng ta cũng tới cái nâng lồng đỡ chim, là hồi trở lại hoàn khố đại lão gia a. Ta cái này, đại ca có thể hay không đổi một cái? Ta đem cành liễu nhan sắc biến thành ngũ thải được hay không? Như thế liền có thể cùng đại ca ngươi rất phối hợp. Tô Dương trừng mắt nhìn xem trong tay cành liễu, làm sao giọt, là ngươi tung bay, vẫn là cho là ta cầm không động đao? Để ngươi biến ngươi liền biến, biến cái ngũ thải vẹt đi, dạng này ngươi nói tiếng người thời điểm cũng nhìn xem thoải mái một chút. Ta đi, ếch, ta nói là ta biến. Liễu thần lên lục quang chớp động, cành liễu dần dần co lại thành một đoàn, biến thành một cái ngũ thải ban lan thần tuấn vẹt, biến thành vẹt liễu thần, vỗ cánh cánh, siêu siêu vẹo vẹo trên không trung bay lên. Một hồi lâu mới thích ứng dùng cánh phi hành, Tô Dương vỗ xuống bờ vai của mình, đến, đứng bả vai ta bên trên, chúng ta cái này xuất phát đi hư thần giới, cho tiểu hạo hạo tiếp tục đào hố đi. Liễu thần bay đến Tô Dương trên bờ vai đứng vững, giơ lên cao cao một cái cánh, xuất phát, chúng ta tiếp tục đào hố hành trình, ha ha ha, ngẫm lại liền happy không được a. Tô Dương vung tay lên, một đạo không gian chi môn xuất hiện trước người. Tô Dương cất bước đi vào không gian chi môn, đến hư thần cảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.